Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 301, chương 302, cùng Doflamingo giao dịch. Canh 2. Hơn nữa còn là Sabo tự tay giao cho hắn. Roy lấy được nốt thời điểm cũng bị dọa nhảy. Thật không ngờ Doflamingo cùng thế quả chính phủ còn có cái chủng này hoạt động. Doflamingo không hề giống Tesoro một dạng cho Thiên Long nhân thượng, mà là đem tiền giao cho thế giới chính phủ. Còn như thế giới chính phủ giống như cũng đem số tiền này đều giữ lại, cũng không có nói ra. Ngay cả Thiên Long nhân cũng không biết số tiền này tồn tại. Những năm gần đây, tuy là Doflamingo rất không muốn cho thế giới chính phủ nộp nhiều tiền như vậy, nhưng là chuyện của hắn cũng không thể lừa gạt thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ vô cùng rõ ràng King Riku đâu ba làm người. Làm sao có thể ở Doflamingo đi tới phía sau sẽ không tiến hành điều tra kết quả của việc điều tra. Này, ngu xuẩn Thiên Long nhân cũng sẽ không đi quan tâm. Cho nên thế giới chính phủ mới có mượn cớ cùng Doflamingo hợp tác. Hiện tại đang phát sinh tiếp xúc. Đích thật là có thế giới chính phủ ở sau người trợ giúp. Roy nắm trong tay sổ sách. Chẳng khác nào là vỗ vào rồi thế giới chính phủ yết hầu. Bức cho bọn họ giải tán Thất Võ Hải. Nếu như Thất Võ Hải không phải giải trừ, Roy nhất định sẽ đem cái này sổ sách copy cái bản cho thế giới chính phủ nhìn. Nghe nói Bách Thú Kaido đã hướng bên này tới rồi. Suru Trung tướng cùng Sengoku Đại Đốc Cha cũng tới rồi. Đến lúc đó áp giải Doflamingo trở về bản bộ. Iso nói rằng, ta biết. Được rồi, Akainu không phải cho ngươi đi bắt băng hải tặc mũ rơm sao? Vì sao ngươi không đi? Roy cười đối với Fujitora hỏi. Đây cũng là số mạng. Fujitora đem vật cầm trong tay con xúc xác ném xuống. Người khác đều nói ngươi nhìn không thấy. Thế nhưng ta cảm thấy cho ngươi so với ai khác đều thấy rõ. Iso, ngươi là Wano nhân A. Nước Wano bị Kaido công hãm, Kuri ngươi không quay về trợ giúp nước Wano. Roy cười nói. Tại hạ mới ly khai nước Wano, cũng bị tướng quân cho xóa tên rồi. Coi như là đã xảy ra loại chuyện như vậy, tại hạ cũng vô pháp trở về. Đây là nước Wano quy củ. Fujitora lắc đầu nói. Thì ra là vậy. Nước Wano rốt cuộc là cái dạng địa phương gì? Thật muốn mau chân đến xem. Nghe nói bên kia có rất đẹp hoa anh đào. Nhiều năm bốn mùa cố định khí trời. Roy nói rằng. Đúng vậy. Nước Wano là một xinh đẹp địa phương. Đã từng ta còn có thể thấy được thời điểm. Nước Wano mỹ cảnh thẳng đều ở lại trí nhớ của ta chỗ sâu trong. Fujitora nói rằng. Kaido sự tình giao cho ta. Cái tên kia cá nhân tới được không tính là cái gì. Cứ nhiên không có phái những người khác qua đây. Cái tên kia còn thật không có điểm biến hóa. Ỷ vào cùng với chính mình bất tử năng lực. Roy có chút bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, Kaido thật là giết không chết. Nếu như có thể biết Kaido lai lịch có thể còn có thể tìm tới nhược điểm của hắn. Giống như là Big Mom, nữ tu sĩ chính là nàng nhược điểm. Không đơn thuần là nữ tu sĩ, nghiện ăn trứng bùng nổ Big Mom cũng là rất yếu đuối. Bằng không băng hải tặc mũ rơm có thể đơn giản như vậy ở vạn quốc đại náo. Chỉ cần là người đều sẽ có khuyết điểm, lợi dụng được khuyết điểm. Tưởng phải đối phó cá nhân cũng là hết sức đơn giản. Lưỡng thiên phía sau, bọn họ ở Dressrosa đã ngày thứ ba. Iso ba ngày cũng không có đối với băng hải tặc mũ rơm xuất thủ. Hiện tại hải quân bản bộ bên kia đã thúc giục chừng mấy ngày. Thậm chí Akainu đều gọi điện thoại tới uy hiếp Iso. Iso quỳ xuống không thể nghi ngờ là đại biểu hải quân lập trường. Roy tuy là cũng có thể đại biểu. Thế nhưng Roy trên mặt thân phận vẫn là danh hải quân trung tướng mà thôi. Mà Iso bất đồng. Hắn là hải quân bản bộ đại tướng. Quyền so với Roy lớn hơn. Hải quân bản bộ đại tướng sở hữu tham gia thế giới hội nghị tư cách. Là quân bộ tối cao tướng lĩnh rồi. Triệt triệt để thay mặt rồi hải quân thân phận. Làm Fujitora hướng Riku ở dưới nói xin lỗi thời điểm. Cũng bày tỏ hải quân lập trường. Akainu không phải dám đối phó Roy. Thế giới chính phủ đối với Roy cũng phải cân nhắc. thế nhưng đối diện phía sau lại gia nhập hải quân ISO, bọn họ liền không kiêng sợ. Trực tiếp muốn hắn giết chết Luffy. Đã trải qua Dressrosa sự kiện, Fujitora cái này người mù cũng nhìn thấy không ít đồ đạc. Hắn biết thế giới hắc ám còn rất nhiều, mà hải tặc cũng không đều là người xấu. Ít nhất, hắn thấy băng hải tặc mũ rơm cũng không thể xem như là đàn hư băng hải tặc. Doflamingo liền giao cho ta. Người đi Dressrosa tiếp đãi Sengoku đại đốc cha bọn họ a. Sắp tới, Roy đối với Iso nói rằng, tại hạ cái này liền đi qua. Fujitora trực tiếp mang hắn quân hạm, đem cho quân hạm gây áp lực phía sau, bay thẳng hướng về phía Dressrosa. Mặt khác bên, Roy đi buồng nhỏ trên tàu bên kia gặp mặt Doflamingo. Đối với thời đại mới ngươi là không thấy được, bất quá ta sẽ cho ngươi mỗi ngày đều đưa lên ngươi muốn tin tức, làm cho ngươi xem một chút thế giới này biến hóa. Đã không có ngươi, thế giới như cũ hội vận hành. Roy chứng kiến Doflamingo phía sau vừa cười vừa nói. Oa oa oa, ta biết là sẽ có ngày muốn rơi vào trong tay của ngươi. Sớm biết ta liền giết chết nhóc mũ rơm rồi. Thực sự rất hối hận. Hối hận, tiếp xúc cũng không kịp. Doflamingo cười nói. Không có gì thay đổi. Ta chỉ cũng muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Roy nhãn thần trở nên nghiêm túc hỏi. Nói đi, Doflamingo đã không sợ hãi. Ngược lại cùng lắm thì chính là chết. Cái rất vấn đề trọng yếu. Về Kaido lai lịch ngươi biết được bao nhiêu? Roy dò hỏi. Kaido lai lịch, ngươi muốn đối với Kaido xuất thủ sao? Doflamingo ngạc lại, tiếp lấy nở nụ cười đạo. Có thể nói như thế nào? Cái tên đó lai lịch thẳng đều rất thần bí. Trước đây trong lúc bất chợt xuất hiện ở trên biển khơi, không có ai biết hắn lai lịch. Loại quái vật kia đánh không chết, thực lực cũng càng ngày sẽ càng cường. Bất quá hắn dường như đã đạt tới hắn đỉnh núi a. Coi như là tìm đường chết cũng vô pháp đang tăng lên bao nhiêu thực lực. Roy nói rằng, điểm ấy ta thực sự không biết. Kaido đột nhiên xuất hiện ở đây cái trên biển khơi. Ta cũng truy tra qua Kaido lai lịch, thế nhưng cũng không có thể truy xét được. Nếu như ngươi cũng đang truy xét lời nói là có thể phát hiện. Ở Kaido phía sau, thẳng có cổ lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy hắn. Doflamingo nói rằng, thế giới chính phủ đúng không? Roy nói rằng, xem ra ngươi biết đồ đạc rất nhiều. Mấy tin tức này cũng chỉ có ở thế giới hắc ám chỉ có thể biết. Là Kuzan nói cho ngươi biết à? Doflamingo cười nói, không sai. Roy thoải mái nói ra. Khái khái, cường đại dường nào tên, cư nhiên gia nhập hắc ám, hy vọng hắn không muốn trụy lạc thì tốt rồi. Trên đầu ngón tay của ta hoàn toàn chính xác là có chút về Kaido tư liệu. Ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta cái yêu cầu. Doflamingo cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.